Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 10, canh 3. Đúng vậy, hồi chỉ vào Sở Vân làm cho người ta kiến tạo nhà gỗ nói phương hướng. Đó là Vân Đại Nhân đi phía trước làm cho người ta kiến tốt nhà gỗ. Ngay cả hắn trụ địa phương đều bị cấp những người khác. Cái gì kêu chiếm lĩnh băng nguyên bộ lạc? Thần Nam còn không có mở miệng. Sở Âm liền cười lạnh một tiếng. Băng nguyên bộ lạc có thể có hôm nay. Hoàn toàn là vì Thần Nam. Này băng nguyên vốn nên là hắn. Hắn hội mang theo các ngươi đi hướng nhất đẳng thành. Các ngươi đừng không biết phân biệt, hoàn toàn là vì Thần Nam. Diệp Thiều Hoa bị Sở Âm những lời này tăm xem cấp sợ ngây người. Xin hỏi Thần Nam đã tới bao lâu thời gian? Liền bởi vì hắn mang theo các ngươi kiến vài cái nhà gỗ. Trả lại cho ta nhóm băng nguyên lấy một cái thành danh. Cho nên băng nguyên nên là hắn. Ngươi biết cái gì? Sở Âm thập phần khinh thường đối với nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Xem đều không có xem nàng, trực tiếp lướt qua nàng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Vân cùng hồi đám người. Thần Nam còn mang theo chúng ta tìm nói ma, này đó vải bố chỉ có nhất đẳng thành nhân mới có. Hắn còn dạy hội chúng ta chế tác rất nhiều vũ khí. Vũ lực so với trước kia cao hơn rất nhiều, băng nguyên nhân ăn mặc thượng vải bố. Không có hắn, các ngươi sẽ có như vậy băng nguyên. Không có chúng ta băng nguyên, ngươi cho là ngươi còn có thể còn sống lớn lên. Không có chúng ta băng nguyên, ai cho ngươi địa điểm làm này đó. Lúc ấy chúng ta không có cứu các ngươi bây giờ còn có thể sống. Này đầu gỗ đều là các ngươi khảm. Sở Vân một đôi thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Sở Âm cùng Thần Nam đám người. Sắc mặt lạnh lùng, còn có, này liền là các ngươi chiếm trước chúng ta băng nguyên bộ lạc lý do. Hắn nói xong sau, Thần Nam cùng Sở Âm đám người há miệng thở dốc, lại không biết nói muốn nói gì. Còn có điều, các ngươi liền như vậy nhìn tộc nhân của mình bị vứt bỏ. Cuối cùng Sở Vân đem ánh mắt phóng tới đi theo Sở Âm phía sau điêu đám người trên người. Điêu những người này nguyên bản chính là băng nguyên chiến sĩ. Trước mắt nhìn đến Sở Vân trở về, cảm thấy có chút phản chiến. Sở Vân cường đại bọn họ không phải không biết, không khí nói nơi này liền đọng lại. Hồi, Sở Âm bọn họ trong tay có vũ khí, nghe nói là gọi là gì cung tiễn, lực sát thương đặc biệt đại, ngay cả mã bụng đều có thể bắn thủng. Chạm sau lưng bọn họ tộc trưởng đám người nghe được Sở Vân nói với Diệp Thiều Hoa mà nói. Thập phần lo lắng, các ngươi mau ngăn lại Sở Vân, đừng làm cho bọn họ hơn nữa. Bằng không, tuy rằng bọn họ ngóng trông Sở Vân trở về, nhưng cũng không có làm cho Sở Vân như vậy cùng Thần Nam bọn họ đối nghịch. Phía trước băng nguyên bộ lạc nhất bộ phân chiến sĩ đều đã muốn hướng Thần Nam đám người đầu thành. Hiện tại bọn họ không hề sức chiến đấu. Tộc trưởng Trích ngóng trông Sở Vân bọn họ có thể nhiều hồi sống ở nơi thì tốt rồi. Không có việc gì, hồi cười cười. Hai người bọn họ mới không sợ, lúc này, đi theo Thần Nam còn có Sở Âm phía sau nhân không kiên nhẫn cười cười. Thần đại nhân, theo chân bọn họ này đó dã man nhân nói đến đây sao nhiều làm gì? Trực tiếp động thủ là được. Nói xong hắn nhanh cười một tiếng, hướng Sở Vân cùng Diệp Thiều Hoa bọn họ nâng lên rảnh tay chung màu đen vũ khí. Đi mau a, chúng ta không cần thổ địa. Tộc trưởng thấy như vậy một màn ánh mắt đều đỏ, thân thủ sẽ dắt Sở Vân đám người, kia là bọn hắn vũ khí, tốc độ so với săn báo còn nhanh. Sở Vân, nhìn đến Sở Vân cùng Diệp Thiều Hoa còn đứng ở phía trước, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, tộc trưởng gấp đến độ không biết muốn nói gì, bọn họ xã hội nguyên thủy, hiện tại ngay cả thiết đều còn không có phát hiện, làm sao kiến thức quá cung tiễn uy hiếp lực. Một đám đều sợ không được, chính là Sở Âm bọn họ cung tiễn cũng thập phần rất thưa thớt. Bình thường không thế nào ngoại lậu, Trích cho bọn hắn che giấu quá, hiện tại bọn họ cầm này vũ khí đối với bọn họ. Tộc trưởng đám người có thể nào không sợ hãi không quý kỵ? Không có việc gì, tộc trưởng ngươi không phải sợ, hồi thu được Diệp Thiều Hoa ánh mắt. Liếm liếm khóe môi, mắt sáng như đuốc nhìn về phía cầm cung tiễn nhân. Sau đó đột nhiên động thủ, xoát, cầm cung tiễn nhân đồng tử co rụt lại. Sau đó lập mã bắn ra nhất tên. Hồi duỗi ra thủ không chỉ có đưa hắn bắn ra đến tên nắm ở lòng bàn tay. Còn nghĩ chảo con gà con giống nhau, đem bắn tên mọi người bắt trở về. Hắn vừa động thủ, cùng sau lưng Sở Vân chiến sĩ khác Diệp đều động thủ. Tam hai hạ đã đem Sở Âm những người này tất cả đều bắt lại. Này sức chiến đấu, làm cho vài giây trung tiền còn lo lắng không thôi tộc trưởng đám người trợn mắt há hốc mồm mà đi. Vân đại nhân, Diệp đại nhân, này nhân như thế nào xử trí? Hồi đem nhân linh nơi tay thượng, nhìn đến đứng ở tộc trưởng phía sau chính mình chật vật không chịu nổi thê nữ là lúc. Mâu để hiện lên một đạo huyết tinh khí. Các ngươi đem nhân đưa xử lý không? Sau đó triệu tập mọi người lại đây, Sở Vân lạnh lùng nói. Thần nam nghe thế câu, biến sắc, trên mặt thần sắc biến hóa rất nhiều. Hắn vẫn là xem này đó dã man nhân vũ lực đáng giá. Rất nhanh trong bộ lạc mới tới nhân, còn có hướng thần nam đầu thành nhân tất cả đều tụ tập đứng lên. Nhìn đến bị trói lên Sở Âm đám người, những người này ánh mắt chừng thật sự đại. Nguyên bản trên mặt lóe đắc ý mặc vải bố quần áo nhân. Có chút không biết làm sao, băng nguyên bộ lạc điều thứ nhất quy tắc chính là đoàn kết. Bọn họ trái với bộ lạc quy tắc, ta sẽ đưa bọn họ đuổi ra bộ lạc. Nhìn đến này đó mới tới bộ lạc cư dân. Sở Vân thản nhiên mở miệng, các ngươi đều là mới gia nhập chúng ta băng nguyên bộ lạc. Ta tạm thời sẽ không cùng các ngươi truy cứu. Băng nguyên bộ lạc quy tắc vừa mới hồi cũng nói với các ngươi. Trong bộ lạc lão tàn ốm yếu không thể vứt bỏ. Về sau nhóm đầu tiên kiến tạo nhà gỗ mỗi người đều có thể trụ. Nhưng phải yếu giao dùng tiền thuê. Đương nhiên muốn mua hạ cũng không phải không được. Một gian nhà gỗ 20 con ngựa. Chỉ cần săn bắn đến. Liền về các ngươi, đây là ở trên đường thời điểm. Diệp Thiều Hoa cùng hồi nói bộ là quản lý phương pháp. Cùng cổ đại quản lý phương thức rất giống, yếu dần dần thành lập khởi một bộ đầy đủ hết quản lý phương án. Đằng đằng, thần nam còn bị cột lấy, nghe được Sở Vân nói vài thứ kia về bộ lạc khi liền nhịn không được. Biến sắc, này đó nhà gỗ đều là chúng ta chính mình kiến, còn có này vũ khí, vải bố, vì cái gì yếu phân cho bọn hắn. Ta không đồng ý, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Các ngươi nếu như vậy, ta sẽ rời đi băng nguyên bộ lạc. Băng nguyên nhân trên thực tế chiếm đại bộ phận. Bao gồm chiến sĩ gia A người già yếu, cũng có 200-300 người. Thần nam đem chính mình dùng ở buôn bán thượng một bộ bàn đến xã hội nguyên thủy. Chính mình mà nói sao, đứng ở cách đó không xa đoàn người đều gật đầu. Thần nam cùng Sở Âm sắc mặt mới tốt rất nhiều, nhìn đến Sở Vân không nói lời nào, thần nam nghĩ đến hắn bị chính mình trấn ở, có điểm tự phụ đắc ý, ngay cả Sở Vân đều bị chính mình kinh sợ, về sau ở băng nguyên bộ lạc, hắn vị trí chỉ biết càng ngày càng cao. Hết chương.